Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 161. Mộc Vân sợ tới mức lập tức xua tay. Đừng hiểu lầm tôi. Không có liên quan đến tôi cũng vừa mới biết. Cậu ấy nói muốn đưa cậu ấy đi nhà trẻ thì nhất định phải để tôi đi làm với anh. Tôi cũng không biết tại sao. Cô nhún vai biểu thị rằng cô không biết gì về điều này. Diệp Sâm nghe xong, sắc mặt hơi dịu đi. Diệp Minh Thành, tại sao con lại muốn cô ấy vào làm ở công ty của ba? Ba điều hành một công ty, không phải bệnh viện, không thích hợp cho cô ấy đi làm. Dì ấy sẽ chăm sóc cho ba. Không ngờ tên nhỏ này lại ném ra một câu khí thế. Đột nhiên, sau khi hai người nghe xong liền có dấu vết không được tự nhiên, Diệp Sâm càng thêm khó chịu, có chút tức giận nói. Con nói bậy, ba là người lớn như vậy, còn cần người chăm sóc. Ngoan đi, đi học mẫu giáo, vậy không đi, ba không nghe theo con, vậy con cũng không nghe lời ba. Sau đó cậu bé thực sự cởi chiếc cặp nhỏ của mình và ném nó xuống đất. Sau đó cậu bé quay người chạy nhanh với đôi mắt đỏ hoe. Ôi đứa trẻ này, Mộc Vân nhìn thấy lo lắng dậm chân. Anh làm sao vậy, cứ như, ấy có thể cho cậu bé đi nhà trẻ, đồng ý thì sao? Tôi không cần anh trả tiền, được rồi chứ. Cô tức giận đến mức đồng ý mà không nói một lời, đồng thời phàn nàn rằng Diệp Sâm vô lý và không biết đau lòng con trai của mình. Diệp Sâm, đơn giản là không thể giải thích được. Anh không phải là đồng ý sao? Rõ ràng là người phụ nữ đáng chết này không muốn đi, được không? Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ và bảo đảm lặp đi lặp lại của Mộc Vân, Diệp Minh Thành đang trốn trong phòng, cuối cùng lại bước ra với một chiếc cặp sách nhỏ trên lưng. Vẻ mặt của Diệp Sâm ảm đạm, nhưng dù sao anh cũng không nói gì. Thưa anh, vậy tôi sẽ đưa cậu chủ đi qua đó. Đi đi, Mộc Vân xua tay, thật ra trong đầu cô nghĩ đến chuyện cô sẽ chuẩn đi sau khi đứa nhỏ rời đi. Dù sao cậu bé cũng đi mẫu giáo rồi, sẽ không bao giờ biết được ngày hôm nay cô đi đâu. Tuy nhiên, cô nàng vừa mới bắt đầu nảy ra ý định này thì đã thấy anh chàng nhỏ bé này lạnh lùng giơ chiếc iPad hướng mình. Giám sát của công ty ba đều ở trong cái này của con. Mộc Vân kinh hãi, cũng không dám có ý kiến ma quái nữa. Vì vậy, 10 phút sau, khi đứa trẻ đi rồi, Mộc Vân vốn không thoải mái, cuối cùng cũng đi đến chiếc máy bách biển số 8 con số 8. Mang theo túi sách của chính mình. Cô chưa bao giờ lái chiếc xe này trước đây, 5 năm trước không có, còn 5 năm sau, cô thậm chí còn tự nhủ đến nhìn còn ít hơn. Nhưng bây giờ, cô đã bị tên nhóc kia ép buộc phải ngồi trên đó. Cách chương.